Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, lấy ơn báo oán. Lấy gì báo đức, đang tại điền mật nội tâm tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên cảm giác thân thể bị vứt, còn chưa chờ nàng suy nghĩ nhiều, cũng cảm giác thân thể đau xót, quẳng ở trong xe ngựa. Trong xe ngựa, tuy nhiên thân thể đau đớn, nhưng Điền Mật lại một lần thở phào, chí ít người phụ nữ kia không phải là muốn giết nàng. Túi vải màu đen chỉ là vì để nàng không thể nhìn thấy bị đưa tới nơi nào. Cũng không phải nàng cho rằng chém đầu trước bộ cái túi vải. Đứng lên, không biết sóc này bao lâu, đều sắp ngủ Điền Mật bên tai truyền tới một quen thuộc giọng nữ. Chính là trước trói chặt nàng người phụ nữ kia thanh âm. Đã đến địa phương sao? Bị túi vải đen chụp lại đầu Điền Mật mê man đất mở mắt ra. Cách múa dưới sự dẫn đường bước nhỏ đất đi về phía trước. Bởi chân cũng bị dây thừng trói lại. Chỉ có thể một bước nhỏ đi. Rất là gian nan. Trong lúc gặp phải mấy cái cửa cột cùng đẳng cấp. Cách múa cũng không có nhắc nhở Điền Mật. Điền Mật nhiều lần cũng suýt chút nữa quẳng cái đầy mặt. May là có võ công nội tình ở trên người. A, 767 Điền Mật chính cẩn thận mà đi về phía trước. Chỉ cảm thấy phía sau người phụ nữ kia đột nhiên đẩy nàng một hồi. Một hồi về phía trước đổ tới. Lần này nàng là thật không có cách nào lại duy trì thăng bằng. Một hồi ngã xuống, bất quá. Đây là tại giường ngủ phía trên sao? Thân thể cảm thụ được ngã chồng vó địa phương. Dưới thân tựa hồ là một mảnh mềm mại đệm chăn. Điền Mật đoán được, đi tới, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ chủ thượng trở về. Cách múa nhìn nửa người ghé vào Bạch Thuấn gian phòng. Giường ngủ thượng Điền Mật, ngồi vào một bên trên ghế. Lên tiếng ra lệnh, a, Điền Mật nghe vậy đang muốn nói, đúng. Nhưng quên trong miệng nàng còn đút lấy đồ vật, chỉ có thể gật đầu, dãy giụa thân thể bò lên trên giường ngủ, nằm ở phía trên, nằm ở cái này mềm mại dị thường giường ngủ bên trên. Điền Mật tâm tình đột nhiên ung dung rất nhiều, thân thể một hồi sụi lơ hạ xuống, còn tìm đến giường ngủ phía trên gối, tuyển cái thoải mái tư thế trên gối, ngoan ngoan chờ chủ thượng trở về. Không nên nghĩ những chuyện khác, ta liền ngồi ở bên cạnh, cách múa nhìn thấy Điền Mật động tác, còn tưởng rằng nàng nghĩ đào tẩu, nói nhắc nhở, trong miệng đút lấy đồ vật, trên đầu còn bị chùm vào túi đen Điền Mật gật đầu. Gối lên mềm mại trên gối đầu sau liền đã không còn bất luận động tác gì. Không nhìn thấy cảnh vật chung quanh, Điền Mật chỉ có thể ở trong lòng suy đoán. Nơi này hẳn phải là tóm nàng đến người phụ nữ kia trong miệng, chủ thượng, gian phòng. Có thể tại trong thành Lạc Dương có lớn như vậy thế lực. Cướp đi người nàng, tuyệt đối không phải là phổ thông sơn tặc cùng bọn cướp. Có thể tại trong thành Lạc Dương có lớn như vậy thế lực. Cướp đi người nàng, tuyệt đối không phải là phổ thông sơn tặc cùng bọn cướp. Nhưng nàng Điền Mật trên thân lại không có bất kỳ cái gì đáng giá những đại nhân vật kia giật đồ. Vì lẽ đó tóm nàng lại đây, nhất định là làm dẫn ra những chuyện khác cùng người. Nghĩ tới đây, Điền Mật trong lòng không khỏi cả kinh. Bởi vì nếu thật là lời như vậy, nói rõ nông gia mọi người thân phận đã bại lộ. Hơn nữa hơn xa nàng một người bại lộ. Đổi lại là mặt khác bất luận cái nào nông gia bên trong cao tầng người bị tóm lấy. Bây giờ nghĩ nên đều là nghĩ như thế nào cách nào thông chi nông gia mọi người. Hoặc là nói làm sao chạy trốn nơi này. Mà Điền Mật trí tưởng tượng tự nhiên cùng tầm thường. Bỏ BC, người không giống. Đạt được phía trên kết luận Điền Mật cái thứ nhất suy nghĩ là. Nàng kia trong miệng, chủ thượng. Là nam hay là nữ? Nếu là nữ nhân, cái kia nàng bị lợi dụng xong sau rất khó mạng sống hạ xuống. Nếu là nam nhân, có thể đem nông gia trêu chọc đến mức độ này người. Có thể cho nàng mang đến bao lớn quyền lợi đây. Ở một bên khác, sắc trời từ từ ảm đạm xuống. Chờ hồi lâu cũng không có chờ đến tân hôn đội ngũ đến. Ngô Khoáng trên mặt giả tạo nụ cười từ từ biến mất. Trải qua khoảng thời gian này, Điền Mãnh trong bóng tối truyền lời. Bọn họ cũng đã biết ngày đó Lạc Dương nông gia trợ giúp Yến Đan cướp đi nữ tử kia nhà chồng là Tần Quốc Thái Sư. Hôm nay Bạch Thuấn đến, tuyệt đối không thể đơn thuần là tới tham dự hỷ yến. Nhưng nông gia mọi người không nghĩ tới, tại bọn họ vẫn còn ở đề phòng Bạch Thuấn thời điểm, hắn cũng đã động thủ. Chỉ chốc lát sau, một nhóm kia bị giả trang thành tặc nhân ảnh mật vệ gây thương tích kiệu phu cùng nông gia đệ tử đều trở về. Bởi vì bọn họ sau khi tỉnh lại bị chu vi Lạc Dương cư dân báo cho biết không cần lo lắng. Có lòng tốt hiệp khách cứu tân nương tử, liền đi trước y quán băng bó trị liệu một hồi thương thế. Mới vội vã đến muộn. Cái gì? Từ mấy cái kia kiệu phu trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, Ngô Khoáng không khỏi sống lưng lạnh cả người. Loại này cướp người phương pháp quá khiếp người. Một khâu thủ sẵn một khâu. Quá lâu như vậy, sợ là cái kia tân hôn thê tử đã bị độc thủ. Bình tĩnh, Điền Mãnh nắm lấy Ngô Khoáng có chút run rẩy cánh tay. Trầm giọng nói, Ngô Khoáng nhìn về phía Điền Mãnh con mắt, dùng sức chút phía dưới. Hít sâu một hơi, Bạch Thuấn chiêu thức này, lấy đạo của người, trả lại cho người. Để nông gia mọi người cảm giác không chỗ sử dụng lực. Có nộ khó phát, nông gia những này lấy hiệp đạo làm trung tâm người sợ nhất là cái gì? Không phải là ngươi mạnh hơn hắn, cũng không phải ngươi so với hắn có lý, mà là ngươi lại mạnh hơn hắn, còn chiếm lý. Ngô Khoáng cố nén cảm giác nhục nhã cảm thấy, đang chuẩn bị mở miệng tìm lý do phân phát đến đây khách mời. Cái kia huynh đệ Trần Thắng nhưng dễ kích động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.